Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 70, Tử Chi Thần Sứ, Tự Do Thánh Chủ. Một tiếng vang ầm ầm tuyệt vọng, Thiên Hiến thần tướng nhuốm máu trời cao, uất ức mà chết, nhìn hắn thây khô, Hà Hằng lắc lắc đầu, chỉ đến như thế, nói xong, hắn nhanh nhanh rời đi bãi chăn nuôi này. Chuyện hôm nay, nói vậy Mạn Đà La đế quốc cao tầng chẳng mấy chốc sẽ truy tra xuống. Trước mắt hắn vẫn còn không thích hợp cùng với tranh đấu. Duy trì ẩn núp chỗ tối ưu thế mới là trọng yếu. Mà ngay ở Thiên Hiến thần tướng ngã xuống một khắc đó, Mạn Đà La đế quốc trong hoàng cung, đế quốc chi chủ, sáng thế nữ thần Hậu Duệ, siêu thần cấp bậc cường giả tuyệt thế, Xa Hoa đại đế, có cảm ứng, chậm rãi nói. Thiên Hiến hồn hòa tát, đến tột cùng là ai hại chết hắn? Hắn trầm ngâm chốc lát, gọi thủ hạ, phân phó nói, xin mời Tử Chi thần sứ tiến cung đến đây gặp ta. Tuân mệnh, nhìn rời đi thủ hạ, Xa Hoa đại đế biểu hiện nghiêm túc dưới, nhưng trong lòng có chút buồn bực, Bỉ Ngạn chi mẫu khống chế thiên địa này muôn dân, tự xưng sáng thế nữ thần, tuy có vô số cường giả truy cầu tự do, cùng là địch. Nhưng tương tự cũng không có thiếu tồn tại phụng nàng làm chủ, chờ đợi điều khiển, Xa Hoa đại đế là một cái trong đó, được gọi là thần chi phát ngôn viên. Trên đất chi thần, đại Bỉ Ngạn chi mẫu thống trị nhận nàng khống chế con dân, tức Mạn Đà La bên trong đế quốc muôn dân, có thể nói là ngoại trừ Bỉ Ngạn chi mẫu bản thân bên ngoài cao nhất địa vị giả. Nhưng xưa nay kẻ thống trị đều sẽ tiến hành quyền lực ngăn được, sẽ không để cho một nhà độc đại ảnh hưởng tự thân địa vị. Sở dĩ Bỉ Ngạn chi mẫu ngoại lệ thiết lập sinh lão bệnh tử tứ đại thần sứ, làm nàng khác một hình thức phát ngôn viên. Xa Hoa đại đế khống chế quân quyền, tứ đại thần sứ lại là khống chế thần quyền, quân quyền thần thụ. Trên danh nghĩa tứ đại thần sứ địa vị so với Xa Hoa đại đế muốn cao, mà nói thực lực, Xa Hoa đại đế sức mạnh lại vượt xa bất luận cái nào thần sứ. Dưới trướng lại có Mạn Đà La đế quốc mạnh mẽ nhất chủng loại sức mạnh, dù cho tứ đại thần sứ hợp lực, cũng bất quá cùng với không kém nhiều. Đây chính là cân bằng chi đạo. Vì vậy những năm gần đây, tuy rằng Bỉ Ngạn chi mẫu một lòng truy cầu càng mạnh hơn cảnh giới, rất ít nhúng tay thế tục việc, dù cho tự do thánh giới, Phiêu Miểu Vân Hải các loại dị đoan quấy phá, nàng cũng hiếm ra tay đối phó. Nhưng dưới trướng thế lực ở giữa nhưng là vững chắc, giữa lẫn nhau tuy có ma sát, nhưng xưa nay chưa từng ra đại loạn, đồng thời đều phi thường trung thành. Bởi vì nếu như có một phương có bất luận cái gì gây rối việc, đều sẽ bị một phương khác nắm lấy nhược điểm, vạn kiếp bất phục. Xa Hoa đại đế đối với tứ đại thần sứ cũng không có hảo cảm gì, hắn say mê với quyền lực, mà này bốn cái gia hỏa luôn luôn nghĩ cướp đoạt hắn quyền lực. Nhưng ngày hôm nay việc, hắn lại không thể không cầu đến Tử Chi thần sứ trên đầu. Bởi vì hắn có một loại cảm giác bất an, cần tìm chứng cứ, mà tứ đại thần sứ tuy rằng luận tu vi không bằng hắn, nhưng cũng mỗi người có Bỉ Ngạn chi mẫu ban tặng kỳ lạ thủ đoạn, có thể giúp hắn giải quyết chuyện này. Không bao lâu, một cái bao phủ ở trường bào màu đen dưới, cầm trong tay liêm đao bóng người chậm rãi đi đến hoàng cung trong đại điện. Xa Hoa đại đế hợp mắt nhìn tới, trường bào dưới là một vệt đen kịt, không gặp bất luận cái gì mặt, chỉ có một đôi màu đỏ tươi hai mắt, nhìn chăm chú hắn, trong ánh mắt mang theo làm người căm ghét đặc thù lạnh lẽo. Tử thần sứ, người vẫn là bước này như cũ. Người áo đen cười ha ha, âm thanh vô cùng làm người ta sợ hãi. Thân ái Xa Hoa đại đế, vĩ đại thần chi phát ngôn viên a, ta chân tâm chúc phúc ngươi có thể cùng thần cùng ở tại vĩnh hằng bất hủ. Không biết ngươi có chuyện gì quan trọng muốn tìm thấp kém ta? Chỉ là một cái thần chi nô bộc đến đây giúp ngươi. Lúc nói chuyện, hắn liêm đao không ngừng vung vẩy, phảng phất ở thu gặt cái gì. Xa Hoa đại đế ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia uấn nộ, nhưng nghĩ tới ngày hôm nay còn có việc muốn nhờ, đành phải trước tiên ấn xuống khó chịu trong lòng. Lấy ôn hòa giọng nói, thần sứ ngươi quá mức khiêm tốn. Ở thần trước mặt, tất cả bình đẳng, chúng ta đều là nô bộc. Ngày hôm nay ta xin ngươi đến đây, là có một chuyện muốn nhờ. Xem ở thần trên mặt, nói vậy thần sứ ngươi sẽ dốc toàn lực hiệp trợ. Tử thần sứ cười ha ha, xa hoa a xa hoa, ngươi vẫn là như thế đáng yêu a, ta yêu thích. Nói đi, ngươi có chuyện gì, có thể giúp ta nhất định sẽ không giúp. Không đúng, là có thể giúp nhất định sẽ bang. Cầm liêm đao, hắn không ngừng cười quái dị. Xa hoa đại đế mặt không chút thay đổi nói. Đúng như vậy, ta có một cái thủ hạ không minh bạch chết rồi. Ta cảm giác chuyện này không đơn giản. Thần sứ ngươi khống chế tử vong, có thể câu thông người chết. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ tìm ra hắn nguyên nhân cái chết. Đúng như vậy sao? Xa hoa đại đế ngươi quả nhiên là yêu thần như con. Quan ái đến cực điểm. Thần hội vì ngươi cao hứng. Tử thần sứ cười. Màu đỏ tươi ánh mắt không ngừng nhìn quét. Như ẩn như hiện. Càng ngày càng quỷ quyệt. Xa hoa đại đế nhàn nhạt nhìn hắn. Chờ đợi trả lời. Quá rồi một lát. Tử thần sứ chậm rãi nói. Ngươi việc này ta đã giúp. Đối với người kia, ta rất hiếu kỳ. Sẽ thay ngươi giải quyết. Hắn màu đỏ tươi trong hai mắt đột nhiên hiện ra một bóng người. Một cái thiếu niên gầy yếu. Chính là bị Hà Hằng đoạt xác tiền định. Khát máu vậy liếm môi một cái. Tử thần sứ bước lớn rời đi hoàng cung. Xa hoa đại đế nhìn hắn bóng lưng. Không khỏi lắc lắc đầu. Thực sự là một người điên. Cái khác ba cái đều không hắn nghiêm trọng như thế. Ở Mạn Đà La đế quốc Chi Đông. Một chỗ cùng với tướng giáp giới. Lại tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Một chỗ cao to trong cung điện. Hai đạo bất thế bóng người cùng tồn tại. Hai người này đều oai hùng tuấn lãng phi thường. Đặc biệt là trong đó một cái tóc trắng. Càng là có một loại đặc biệt ý nhị. Đó là năm tháng tang thương dưới. Biểu lộ mị lực. Một cái khác tóc đen nhưng là ngạo thế thương khung hùng vĩ. Đen kịt con ngươi lộ ra thâu tóm càn khôn khí phách. Khí thế rộng rãi. Dáng người vĩ đại. Tiểu ngữ a, người đối với quỹ đế hắn đưa tới tình báo thấy thế nào? Nam tử tóc trắng đột nhiên hỏi. Nam tử tóc đen đứng chắp tay. Nhìn thiên ngoại. Chậm rãi nói. Đây là một bước ngoặt. Một cái triệt để bại vong bỉ ngạn chi mẫu thời cơ. Đại hiền sư, những năm gần đây, chúng ta tuy rằng vẫn luôn tận sức với đối phó bỉ ngạn chi mẫu sự nghiệp, cũng lấy được một ít thành quả, nhưng người ta đều rõ ràng trong lòng, đó là bỉ ngạn chi mẫu tu hành đến một cái trọng yếu cửa ải. Không có thời gian đến để ý tới chúng ta, một khi nàng triệt để hoàn thành đột phá, chính là chúng ta tận thế, muôn dân sẽ vĩnh viễn nhận nàng nô dịch, lại không tự do cùng hy vọng. Tự do thánh giới sáng lập chính là vì cho thiên hạ muôn dân mang đến tự do. Ta tuyệt không cho phép cái kia dự muốn trở thành hiện thực. Cùng một thế giới khác hợp nhất. Nói vậy bỉ ngạn chi mẫu nhất định sẽ không bỏ qua thế giới kia muôn dân. Mà thế giới kia cường giả đồng dạng không ít. Liên hợp sức mạnh của bọn họ. Có lẽ có thể triệt để kết thúc bỉ ngạn chi mẫu thời đại. Nam tử tóc trắng sắc mặt có chút phức tạp. Trầm mặc chốc lát nói, ý nghĩ của ngươi không sai, có thể chuyện này sẽ không như thế đơn giản, chỉ ít tự do giả nội bộ, chúng ta liền không nhất định có thể đoàn kết, phiêu miểu vân hải thái độ không rõ, mà quỹ đế càng là dã tâm bừng bừng, muốn cùng bỉ ngạn chi mẫu, một thế giới khác điều đình, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nam tử tóc đen nói, ta tin tưởng, tất cả rồi sẽ có biện pháp. Chỉ chờ hai giới hợp nhất, ngày này chỉ kém ba tháng, ta tự do thánh giới nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Cần lập tức triệu hồi bát bộ cùng bốn tướng, tất cả phải xem ngươi rồi. Nam tử tóc trắng chậm, rãi nói, nam tử tóc đen ngẩng đầu, nhìn chăm chú bầu trời, kiên quyết không rời nói rằng, những năm này, có thật nhiều tự do giả đã quên mất ngày xưa truy cầu. Quỹ đế độc lập. Phiêu miểu vân hải thái độ ái mộ, rất nhiều cường giả tự do ở ngoài, dẫn đến đối kháng bỉ ngạn chi mẫu chiến tuyến một lần tan vỡ. Nhưng bất luận làm sao, Ta Lăng Thiên Ngữ, tuyệt không buông tha ngày xưa dự tính ban đầu. Thế nên vì chúng sinh mưu đoạt tự do. Đây là ta cùng ngươi sáng lập tự do thánh giới thời gian lời thề. Tuyệt không quên mất, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.